Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, đệ 1173 chương lại lần nữa hiểu được. Đúng vậy, cái gì là gấp không gian? Trước kia cũng chưa nghe qua, tiểu mộng nói, gấp không gian cũng không phải phong bế không gian. Cùng khối Rubik không chung cũng không giống nhau, Trọng Minh giải thích nói. Gấp không gian kỳ thật, cùng bên ngoài là tương liên hệ. Chẳng qua bởi vì nàng không gian cùng bên ngoài không gian không giống nhau. Thoạt nhìn liền tưởng là một chương giấy gấp đi lên giống nhau. Cho nên mới có như vậy cái tên. Chúng ta tuy rằng nhìn không tới, nhưng là mặc dù là vẫn luôn đi phía trước đi, chính là lại khả năng cùng vừa rồi nơi đó ly thượng trăm vạn tư mã U Nguyệt biết cái này. Nhưng là không nghĩ tới nơi này sẽ hình thành một cái gấp không gian. Khó trách phía trước địch hy bọn họ hơi thở sẽ đột nhiên biến mất. Nguyên lai là bởi vì bọn họ lập tức ly đến quá xa. Cái kia đồ vật vô dụng mà thôi. Tư Mã Lưu Phong bọn họ hẳn là cũng là đạo lý này. Có thể là một cái không gian đều phát sinh biến hóa. Thuyết minh nơi này tất nhiên là có cái gì hoặc là đã từng phát sinh quá cái gì, Trọng Minh nhắc. Nhờ Tư Mã U Nguyệt, mặc kệ là cái gì, đều thuyết minh nơi này tình nguy hiểm không thấp. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Chúng ta đây vào đi thôi, vì phòng ngừa đi vào thời điểm xuất hiện một bước ngàn dặm, làm đại gia đi lạc tình huống. Nàng đem tất cả mọi người thu đi vào, tính toán chờ nàng đi vào sau lại làm cho bọn họ ra tới. Nàng lấy ra một cây tơ hồng, hệ ở một cây thảo thượng, sau đó vẫn luôn đi phía trước đi, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận. Bởi vì không biết phương diện này rốt cuộc có cái gì. Cũng không biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện không gian đứt gãy tình huống. Đang tới gần tiểu thất nói nơi đó thời điểm, nàng cảm giác trên người áp lực chợt căng thẳng, tiếp theo lại biến mất, cho thấy nàng đã tiến vào đến trong không gian mặt tới. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn. Cái kia tơ hồng liền ở ly chính mình không đến 100 mét địa phương. Còn ở theo gió phất phới, nàng lại đi rồi vài bước, quay đầu lại thời điểm, kia căn tơ hồng đã không thấy. Này hẳn là chính là Dâm Tôn nhìn đến những người đó biến mất không thấy nguyên nhân. Nàng lấy ra cuốn đi vừa thấy, mặt trên đã tìm không thấy Tư Mã Một Vân bọn họ hơi thở. Thuyết minh bọn họ ít nhất gặp nhau mấy chục vạn cây money bởi vì cái này quyển trục có thể biểu. Hiện nhất khoan khoảng cách là phạm vi mấy chục vạn cây money nàng nhín nhìn. Không có đặc biệt người ở chỗ này. Hoặc là nói, đặc biệt người cũng chưa tại đây mặt trên. Cho nên này quyển trục ở chỗ này không có tác dụng gì. Nàng đem quyển trục thu hồi tới. Lấy ra thứ 5X cho nàng cái kia đồ vàng mã. Phát hiện kia mặt trên kim đồng hồ thong thả giật giật. Sau đó ngừng ở một phương hướng. Các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Tư Mã U Nguyệt thu hồi đồ vàng mã, chiều vừa rồi chỉ cái kia phương hướng bay đi. Bất quá nói là phi, kỳ thật cùng đi đã không có quá lớn khác biệt. Bởi vì nơi này nơi nơi đều là không gian rơi vào. Nàng cần thiết rất cẩn thận mới có thể. Nàng đi rồi một lát liền cảm thấy thần thức tiêu hao quá nhiều. Vì thế đem Trọng Minh kêu ra tới. Trọng Minh ra tới sau trước hóa thành hình người. Quan sát phương diện này tình thế sau. Mới hóa thành từng con có thể ngồi một người chim chóc. Nơi này có rất nhiều không gian phay đứt gãy, nếu bị không cẩn thận đi đến bên trong đi nói, liền vĩnh viễn cũng ra không được, Trọng Minh nói. Ta biết, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, chính là bởi vì nơi này phay đứt gãy nhiều, cho nên nàng mới có thể đi như vậy cẩn thận. Bất quá như vậy nguy hiểm địa phương, địch khi bọn họ tiến vào làm cái gì? Trọng Minh không hổ là không gian hệ linh thú. Đối với không gian hiểu được có bẩm sinh tính nhạy bén xúc giác. Đem thân thể thu nhỏ sau, hắn ở chỗ này thế nhưng cũng có thể xưng được với nhanh chóng phi hành. Chạy hai ngày sau, Tư Mã U Nguyệt lấy ra đồ vàng mã, phát hiện mặt trên kim đồng hồ trở nên càng nhanh, thuyết minh nàng ở hướng địch hy bọn họ không ngừng tới gần. Trọng Minh bay mấy ngày, Tư Mã U Nguyệt liền làm hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục thần thức. Trọng Minh hóa thành hình người, nàng lấy ra mấy viên đan dược cho hắn ăn xong. Nơi này rất lớn, Trọng Minh nói, tuy rằng không có một bước ngàn dặm như vậy khoa trương, nhưng là cũng kém không được nhiều xa, tiên cảnh như thế nào sẽ có như vậy một chỗ. Tư Mã U Nguyệt nói, đã có như vậy nhiều người tiến vào, bọn họ khẳng định biết cái gì. Đến lúc đó gặp, chào một cái tới hỏi một chút, Trọng Minh nói, ân, cũng chỉ có thể như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu có thể sớm một chút tìm được địch hy nói, cũng có thể hỏi một chút hắn, nàng vốn dĩ muốn đem thứ 5X kêu ra tới. Hỏi một chút hắn dựa theo đồ vàng mã biểu hiện bộ dáng. Đại khái còn cách xa nhau rất xa. Nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến đây không gian cũng không ổn định. Nói không chừng rất xa khoảng cách, cũng một lát liền đi tới. Nói như vậy, mặc dù là phán đoán ra bọn họ có xa lắm không, cũng không biết khi nào có thể đi đến. Bọn họ ở một ngọn núi giữa sườn núi đánh một cái động làm hôm nay nghỉ ngơi mà. Hiện tại muốn tìm cái ổn định không gian nghỉ ngơi, đều cần thiết muốn tìm như vậy đại kiện địa phương mới có thể. Bằng không có khả năng chính là không gian phay đứt gãy. Bọn họ đem mới vừa đánh ra tới sơn động rửa sạch một chút. Nàng làm Trọng Minh đi vào nghỉ ngơi, kêu ra ở linh hồn trong tháp nháo muốn ra tới tiểu thất các nàng. Sau đó ngồi ở cửa động trông về phía xa. Không gian thật là một loại thực thần kỳ tồn tại. Nó cất chứa mọi người ở bên trong sinh hoạt. Có thể xa, có thể gần, có thể phong bế thành một cái tiểu giới. Cũng có thể mở rộng thành một cái vô cùng vô tận đại lục. Đây là nàng lần đầu tiên như thế khắc sâu cảm nhận được không gian đa dạng tính cùng tính nguy hiểm. Còn có bao nhiêu biến tính? Nàng nhắm mắt lại cảm thụ chung quanh những cái đó phai đứt gãy cùng không gian nếp uốn. Bất chi bất giác đem chính mình lĩnh vực triển khai. Tiểu thất bọn họ đang ở chân núi hành tổ. Cảm giác được có cái gì ở đụng vào chính mình. Phản ứng lại đây thời điểm cảm giác bên người hơi thở đã thay đổi. Gì, này không gian còn mang biến hóa. Tiểu thất nói. Này không phải không gian thay đổi, là chúng ta ở nàng trong lĩnh vực, Thanh Y giải thích. Nguyệt Nguyệt lĩnh vực sao? Chúng ta còn không có tiến vào quá đâu. Tiểu thất nói, ở Nguyệt Nguyệt nơi này là an toàn đi. Nơi này không gian cùng bên ngoài gấp không gian cũng không có liên hệ, nói cách khác. Ở chỗ này không có phay đứt gãy, không có nếp uốn, cũng không có không gian áp xúc. Có thể dơ chân chạy. Thật sự, ta mau chân đến xem Nguyệt Nguyệt lĩnh vực là bộ dáng gì. Tiểu thất hoan hô chạy. Bởi vì không có tiến vào quá, nàng nhìn cái gì đều là tò mò. Tiểu mộng các nàng cũng là giống nhau. Hơn nữa hoa hoa, ba cái tiểu cô nương nơi này nhìn xem. Nơi đó nhìn, hưng phấn không được. Thanh Y không có cùng các nàng cùng đi. Nàng nhìn đỉnh núi trung gian nhắm mắt minh tưởng người nào đó. Trong lòng lại lần nữa cảm thán nàng thiên phú. Vừa mới lĩnh ngộ ra lĩnh vực không lâu. Hiện giờ liền bắt đầu mở rộng nó. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Vài thập niên, hắn gặp qua quá nhiều thiên tài. Dù cho đều là ở người khác trong trí nhớ, hắn cũng không có gặp qua như thế có thiên phú người. Hắn có thể cảm giác được, Tư Mã U Nguyệt lĩnh vực so phía trước ổn định một ít. Phạm vi mở rộng một ít, nếu hiện tại lại cùng Dâm Tôn đối kháng nói, nàng ít nhất có thể nhiều kiên trì vài phút. Nếu cho hắn biết, Tư Mã U Nguyệt ở thí nghiệm không gian thiên phú thời điểm, nhìn đến chính là vô cùng vô tận vũ trụ, không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Hết chương.